Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, ta ở cái kia tiểu nữ hài trên người. Cảm nhận được người tu chân hơi thở, Nga, nhưng là đả thương ta, lại là một cái ta căn bản không nghĩ tới người. Tiếp tục Tư Đồ Hùng nữ nhân, con tưởng rằng chỉ là cái bình hoa, không nghĩ tới lại có như vậy năng lực cường hãn. Thật là, quá lệnh người mong đợi. Lần sau gặp mặt thoạt nhìn, sự tình thật sự càng ngày càng thú vị à, quỷ dị phòng nội. Hai cái sát cửa sổ mà đứng nam nhân đơn giản giao lưu. 3 tháng đào hoa đã một lần nữa thay một thân bạch y. Miệng vết thương càng là đã bị trị liệu xong nhìn không ra một chút vết thương. Chính là kia cười khẽ ánh mắt, còn có nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cảm thụ được một lát trước vết thương bộ dáng. Đều làm người cảm thấy có loại mạc danh biến thái cảm ơn y bạch quân trạch được đến chính mình. Muốn đáp án, tầm mắt cũng liền không hề chú ý bên người người. Thật nhỏ khí kinh tại bên người len lỏi, trong chốc lát tạo thành một cái S, trong chốc lát phận thành một cái B, nguyên bản đối Tây Bắc căn cứ chờ mong, chỉ có Tư Đồ Hùng một người, mà hiện tại xem ra, có phải hay không còn muốn hơn nữa một người đâu. Xa xôi kêu gọi, đã cùng với chính mình hơn 20 năm ni mà thế trước tuyệt vọng có bao nhiêu sâu. Như vậy mà thế lúc sau hy vọng liền có bao nhiêu đại. Cuối cùng có thể xé rách bầu trời dị năng giả a. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho ta thất vọng a. Mà cái kia mặt khác nhiều ra tới danh ngạch, là phải cho cái kia đáng yêu tiểu người tu chân, vẫn là cấp cái kia có thể làm chính mình ngoài ý muốn nữ nhân đâu. Mà xa ở hắn phương Tây Bắc căn cứ, lúc này cũng là nhìn không thấy sóng ngầm mãnh liệt, mễ diễm tình đãi ở võ đấu trường nội. Tĩnh tọa, mênh mông sát ý tàn sát bừa bãi không có một bóng người không gian. Cường đại dị năng hỗn loạn dao động, trong đầu đan chéo, là chính mình kiếp trước kiếp này, bị ôn nhu tra tấn kiếp trước, còn có một lần nữa bắt đầu hiện tại. 10 năm thời gian, tuyệt đối không phải là một cái ngắn ngủi nhật từ, liền mễ diễm tình chính mình đều không có phát hiện thời điểm. Nó mài đi chính mình kiêu ngạo. Mài đi chính mình đối mọi người tín nhiệm ni trọng sinh bắt đầu thời điểm. Vì cái gì không trực tiếp về nhà? Chính mình giúp chính mình tìm không thua 1 vạn cái lý do. Chính là chỉ có đáy lòng chỗ sâu nhất minh bạch, bởi vì không dám thấy những cái đó không biết trong lòng rốt cuộc là chính mình quan trọng vẫn là. Ôn nhu quan trọng thân nhân, thân sinh phụ thân, đều phải như thế hoài nghi. Chính mình nhân sinh. Chính là như vậy thật đáng buồn. Tân bắt đầu, chính mình nỗ lực xoay chuyển chính mình kia khả năng sẽ bi thôi nhân sinh. Cùng Tư Đồ Hùng quen biết, ai lại dám nói không phải cưỡng bức hạ thỏa hiệp. Suốt 1 năm thời gian, ở người sau nỗ lực tăng lên chính mình năng lực, chưa bao giờ dám có một tia lơi lòng, chẳng sợ hiện tại toàn bộ căn cứ trừ bỏ Tư Đồ Hùng ở ngoài. Có thể không chút nào khoa trương nói chính mình tuyệt đối là mạnh nhất người kia thời điểm. Đáy lòng tự ti cùng khiếp đảm, cũng chưa từng có chân chính tiêu trừ quá. Mễ diễm tình hồi tưởng hôm trước kia trương đại chiến, nguyên lai, chính mình sớm đã đứng ở một cái có thể cùng ôn nhu bình đẳng đối thoại. Thậm chí nhìn xuống nàng nông nỗi, nguyên lai, chỉ cần chính mình nguyện ý thậm chí có thể dễ dàng lộng thương nàng. Giết chết nàng, như vậy, đã có như vậy cường đại thực lực chính mình, rốt cuộc vì cái gì còn muốn ẩn nhẫn đâu, vì cái gì đâu, giờ khắc này, mễ diễm tình cảm thấy chính mình trong lòng, giống như có thứ gì mọc dễ nảy mà mần ni mễ diễm tình chậm rãi mở to mắt. Trong ánh mắt chỉ còn lại có một mảnh kiên định, đã từng mê mang cùng mềm yếu, cũng chậm rãi từ trên người biến mất, dư lại. Chỉ có đối tương lai mục tiêu kiên định bất di. Lại đây, không có một bóng người võ đấu trường nội. Tư Đồ Hùng không biết khi nào đã đứng thẳng trong đó. Dựa lưng vào vách tường, đứng ở cách đó không xa cao lãnh nhìn, mễ diễm tình tầm mắt chậm rãi tập trung ở cái này nam nhân trên người. Trên người dị năng lại lần nữa dao động, người như thế nào bất quá tới, Tư Đồ Hùng cười nhẹ một tiếng. thế nhưng thật sự đứng thẳng thân thể. Chậm rãi chiều Mễ Diễm Tình đi qua, nam nhân thấp nửa ngồi xổm Mễ Diễm Tình bên người, giơ tay khơi mào đối phương cằm cười khẽ. Quả nhiên không phải một cái mèo con, Mễ Diễm Tình nhe răng. Không chút khách khí cắn qua đi, Ngao Tư Bùn căn cứ bên kia, Hoa Phượng Tiên bên người chờ đợi vô số người. Tiếu Giao Tránh ở Mục Vũ bên kia vài thiên, cũng rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Đường Thái cùng Tiểu Mễ còn có Mục Vũ cũng không thích hợp nhiệm vụ lần này. Cho nên ở tiễn đưa lúc sau cũng đã rời đi. Mấy chục cái chưa bao giờ gặp qua gương mặt xuất hiện ở trong đó. Liếc mắt một cái nhìn lại cư nhiên nhìn không tới một cái người quen. Hoa Phượng Tiên cùng Tiếu Giao lẳng lặng đứng ở trong đó. Liền tính độ cao chỉ tới người khác đùi nơi đó, cũng đều có một cổ làm người không thể xem nhẹ khí thế. Hoa Phượng Tiên có thể cùng Mễ Diễm Tình tình cảm tương hô ứng. Cảm ứng được đối phương tâm tình. Mà hiện tại, phạt nhìn chính mình cùng Tiếu Giao lần này nguy cơ xem như đi qua. Xuất phát đi, phía sau Hắc Y Nhân trầm mặc ra tay. Một người một cái ôm lấy Tiếu Giao cùng Hoa Phượng Tiên. Trầm mặc đội ngũ tựa như bọn họ trên người chế phục giống nhau. Dung nhập màu đen màn đêm dưới, thả vài thiên mồi, cũng tới rồi thu võng lúc, sát khí, ở trong nháy mắt bùng nổ. Sau đó lại ở trong nháy mắt thu nạp, Hoa Phượng Tiên cùng Tiếu Giao nhìn chính mình đội ngũ, khóe miệng lộ ra tương đồng mỉm cười. Những người này, là chân chính dùng để giết người người. Tây Bắc căn cứ vốn dĩ mục đích, là muốn đi theo đám kia người tìm được viện nghiên cứu chân chính nơi. Chính là trải qua mấy ngày truy tung, lại cũng không thể không thừa nhận đối phương giảo hoạt cùng cẩn thận. Mà hiện tại phải làm, chính là, Tạ Lạc ở Tây Bắc căn cứ cùng Tây Nam căn cứ trung gian thành thị. Quyển dưỡng, 300 vạn tang thi, đã từng chỉ có 400 vạn dân cư địa phương, chỉ là một số tự là có thể nói hết trong đó khủng hoảng. Viện nghiên cứu cấp dưới số 11 phòng thí nghiệm, 13 cái dị năng giả đã bị giải phẫu xong, chính là lại làm người hoảng sợ giữ lại cuối cùng một hơi. Ba cái thiếu nữ bị đơn độc nhốt ở phòng nhỏ nội. Mà ngoài phòng không ngừng truyền đến, chính là từng người người nhà thê thảm tiếng kêu, liền trúc ánh mắt tan rã nhìn lỗ trống địa phương, bên tai là ba mẹ không ngừng kêu gọi chính mình thanh âm ni Tiểu Trúc. Tiểu Trúc, ngươi mau nói cho bọn họ a, bọn họ muốn biết cái gì ngươi đều nói cho bọn họ a. A a, mụ mụ thật sự chịu không nổi a a a. Tiểu Trúc, a, Tiểu Trúc. Ba ba thanh âm không có mụ mụ như vậy bén nhọn. Chính là kiêng ngắn ngủn mấy chữ thanh âm, cũng có thể cảm nhận được trong đó đau đớn. Liền Trúc đôi tay hai chân bị trói buộc, miệng cũng bị tác thượng mềm bố phòng ngăn chính mình cắn lưỡi tự sát. Nước mắt không ngừng chảy xuôi. Hai đài camera liền đối với chính mình, chỉ cần chính mình gật gật đầu như vậy hình phạt liền có thể kết thúc. Chính là chính mình nên như thế nào gật đầu. Hoa Phượng Tiên cũng không có đã dạy chính mình bất luận cái gì pháp quyết hoặc là khẩu quyết. Chính mình sẽ cũng chỉ là trong cơ thể chi khí cố định lưu chuyển mà thôi. Chính là chính mình đã rành mạch đã nói với những người đó. Chính mình biết đến toàn bộ. Chính là không ai tin tưởng chính mình. Đều nói chính mình biết là mạnh miệng. Bên tai tiếng vọng. Là mụ mụ còn có ba ba thê lương tiếng kêu, Liên Trúc chưa từng có như vậy hối hận quá, hối hận chính mình đã từng thiên chân, yết hầu ra truyền đến dỉ sắt vị, làm Liên Trúc ánh mắt càng thêm lỗ trống, càng ngày càng mê mang thời điểm, đã sắp nhìn không thấy bất cứ thứ gì, nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm ni Liên Trúc hồi tưởng lúc trước chính mình ý động, muốn rời đi Tây Bắc căn cứ khi... Hoa Phượng Tiên kia bình tĩnh ánh mắt, còn có chính mình trước khi đi buổi tối. Đột nhiên xuất hiện Hoa Phượng Tiên đưa cho chính mình đồ vật. Tuy rằng phẫn hận quá, thậm chí căm thù quá, nhưng là ma xui quỷ khiến gian Liên Trúc cơ nhiên không có ném xuống cái kia đồ vật. Đương hiện thực cấp chính mình thượng nhất tàn nhẫn một khắc. Nói cho chính mình thiên chân là cỡ nào buồn cười khi... Liên Trúc liền biết, rất nhiều chuyện là vô pháp tránh cho, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua trong miệng nào đó góc, một cổ mật hoa thơm ngọt nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Liên Trúc lại nghĩ tới mấy ngày trước, chính mình cùng những cái đó đồng học cười vui nhật từ. Lúc ấy, là cỡ nào tốt đẹp a? Tích tích, tích tích, tích tích gấp gáp tiếng cảnh báo vang lên. Hai cái ăn mặc hôi màu nâu áo dài người nhanh chóng vọt vào phòng. Thuần thục tiêm vào dược tề. Sau đó bắt lấy ngoài miệng mềm bố. Chính là đã tan rã đồng tử. Còn có chậm rãi mất đi độ ấm thân hình. Đều ở kể ra những người này lần này bất lực. 5 phút đồng hồ sau. Hai người nhìn nhau sau đó ở bên cạnh ký lục thượng ký lục Liên Trúc tử vong thời gian. Viện nghiên cứu sở hữu nghiên cứu giả thân phận hoàn toàn là dựa theo quần áo nhan sắc sắp hàng. Đỉnh cao nhất, tự nhiên là kia 3 cái có thể mặc thuần trắng áo dài người. Mà càng đi hạ, quần áo nhan sắc càng sâu. Mà ở mặt khác 2 cái phòng nội, đồng dạng một màn cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Chờ tiếng cảnh báo vang lên thời điểm. Mặt khác 2 người cũng chậm rãi mất đi cuối cùng sinh cơ. Trong miệng tràn ngập, là đồng dạng thanh hương. Trong ánh mắt cuối cùng dư lại, là nhất đã từng hoài niệm ân nhi hoa phượng tiên đứng ở bí ẩn phòng thí nghiệm ngoài. Cảm giác trong lòng nơi nào đó trăm tràn đèn sáng tắt tam tràn. Từ từ 3 đạo linh thức mang theo 3 người kia sở hữu tu vi về tới hoa phượng tiên trên người. Tiểu hài tử chậm rãi nhìn chính mình đôi tay, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu, một cái không lưu, màu đen bộ đội, yên tĩnh mà lại nguy hiểm mà ni giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua. Lại lần nữa biến mất tại chỗ, Tiếu Giao cảm giác đối phương sở hữu hướng đi, một đám người tiến công có thể nói là thẳng tiến không lùi. Tràn ngập tử khí cùng nước thuốc phòng thí nghiệm nội. Ai cũng không có cảm giác đến một đám người đã đến. Giám thị khống chế trong nhà, ăn mặc chế phục nam nhân đã không hề sinh cơ ngã trên mặt đất. Tiếu Giao ngồi ngay ngắn ở ghế trên, chỉ huy toàn cục hướng đi, hoa phượng tiên độc thân du tẩu ở phòng thí nghiệm tàu đào. Hấp thu sở hữu có thể cảm giác đến năng lượng, vì kia 13 cái phản bội người bi ai, sau đó đưa lên bọn họ cuối cùng đoạn đường. Sinh, là Tây Bắc căn cứ người. Nếu phản bội, như vậy liền dùng chết tới lưu lại các ngươi cuối cùng giá trị đi. Các ngươi đã dùng chính mình cuối cùng một chút trung thành. Đổi lấy chính mình có thể an giấc ngàn tu tư cách. Tuy rằng về điểm này trung thành, khả năng chân chính nguyên với chính là các ngươi chân chính vô tri. Giống như không tiếng động giết chóc, nhẹ nhàng mạt qua mỗi một cái địch nhân cổ. Hoa phượng tiên cười khẽ thanh, như chuông bạc giống nhau quanh quần, mang theo, tử thần thăm hỏi, tác giả có lời muốn nói, xét đánh xem nhiều, liền ta nói chuyện ngữ khí đều trở nên cao lớn tượng kính dâm. Hết chương.